Vạn đạo Long Hoàng, chương 3826, bắt đầu phong ấn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây chính là huyết thần quả thụ cùng huyết thần quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu hành động, ta tới phong ấn, người thay ta hộ pháp. Lăng Vũ Vi thấp giọng đối Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, Lục Minh gật đầu. Hai người dậm chân hướng về huyết thần quả thụ đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, xa xa xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt đất, bỗng nhiên truyền ra xa xa xa thanh âm. Sau đó, hai cái so vạc nước còn lớn hơn tròng mắt. Nổi lên, đỏ tươi một mảnh. Ngay sau đó. Một đầu quái vật khổng lồ thân hình. Nổi lên, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một đầu đại xà. Con người đỏ như máu. Ti ti ti hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Ti ti ti, anh nợ em một câu yêu thương. Đại xà rít gào lên. Hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi bơi tới. Lưỡi rắn như hồng sắc lợi kiếm đồng dạng. Hướng về Lăng Vũ Vi đâm tới. Mà một cái đuôi rắn, như một đầu nhuyễn tiên, quất về phía Lục Minh, khí tức phi thường cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương. Thần Hoàng nhị trọng, đại xà vừa ra tay, bọn họ liền cảm giác được, đầu này đại xà, chính là Thần Hoàng nhị trọng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, Lăng Vũ Vi xuất thủ, một đạo màu xanh biếc mũi tên. Bắn ra, cùng huyết hồng sắc lưỡi rắn đụng vào nhau, chặn lại lưỡi rắn công kích, anh nợ em một câu yêu thương, mà Lục Minh, trực tiếp sử dụng ba cái trọng lực châu, cường đại trọng lực, đem đại xà bao phủ, để đại xà tốc độ giảm bớt một chút, Lục Minh liên tục hai quyền, đánh vào đuôi rắn phía trên, lập tức, cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng, hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh thân thể nhanh lùi lại. Lực lượng thật mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thất kinh, hắn cũng không phải không có cùng Thần Hoàng nhị trọng tồn tại giao thủ qua. Ở Liệt Phong Tinh Hà bên trong, hắn liền đã từng cùng Thần Hoàng nhị trọng tồn tại giao thủ qua. Ở không có cầu cầu cùng Đại Thần Phong thuật thời điểm, là hắn có thể cùng bình thường Thần Hoàng nhị trọng chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, hắn vừa rồi lại bị đánh lui. Đầu này đại xà chiến lực phi thường đáng sợ. Lực lượng mạnh kinh người. Xa so với phổ thông Thần Hoàng nhị trọng càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu này đại xà, hẳn là thủ hộ huyết thần quả thụ quái thú. Lực lượng kinh người. Cần chúng ta hai người liên thủ. Lăng Vũ Vi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất thủ một lượt đi. Lục Minh nói một tiếng. Trực tiếp hướng về đại xà đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cường đại trọng lực. Bao phủ đại xà. Để đại xà tốc độ giảm xuống. Đồng thời. Lục Minh thi triển ra đại thần phong thuật. Toàn thân bọc lấy cuồng phong. Tốc độ bạo tăng. Trong nháy mắt đến gần đại xà. Bàn tay như đao. Hướng về đại xà cổ chém tới. Lục Minh đã thi triển ra đại thần phong thuật. Bàn tay bọc lấy đáng sợ lực cắt lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng làm Lục Minh bàn tay cắt đứt ở đại xà trên cổ. Lại gặp to lớn trở lực. Bàn tay xẹt qua. Chỉ là vừa tốt phá vỡ đại xà làn da. Dịn ra một tia máu tươi. Lại không có trọng thương đại xà. Ở Lục Minh xuất thủ đồng thời. Lăng Vũ Vi cũng xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh linh vương cung. Lăng Vũ Vi khẽ kêu. Nàng thân thể phát sáng. Một thanh khổng lồ chiến cung nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh này chiến cung. So Lăng Vũ Vi trước đó thi triển bất luận cái gì chiến cung. Còn lớn hơn. Đây là nàng bản nguyên bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, dây cung chấn động, một căn dài đến 100 mét mũi tên bắn ra. hướng về đại xà đầu lâu đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phóp, Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên. Uy lực mạnh mẽ kinh người. Thế mà trực tiếp phá đại xà phòng ngự. Mũi tên phá thể mà vào. Bất quá, cũng chỉ là xuyên thủng nửa mét. Còn dư lại vẫn là bị chặn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong ấn chi tiễn, Lăng Vũ Vi một tiễn bắn ra. Ngay sau đó lại bắn ra một tiễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là mũi tên thứ hai cùng mũi tên thứ nhất không giống nhau. Mũi tên thứ hai bắn ra về sau. Trực tiếp phân tán ra. Phân tán vì mấy trăm đạo mũi tên. Mỗi một đạo mũi tên phía trên. Đều hiện lên ra rậm rạp chẳng chịt phù văn. Phanh phanh phanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm đạo mũi tên. Toàn bộ xạ kích ở đại xà trên người. Giống như là thông thường mũi tên gỗ bắn ở trên thạch đầu mặt. Phát ra độn khí tiếng đánh. Không có một căn mũi tên. Phá mở đại xà phòng ngự. Hơn nữa, tất cả mũi tên đều nổ tung đến. Nhưng là phía trên phù văn. Lại như vô số đầu tiểu trùng. Bò lên trên đại xà thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, đại xà trên người. Bị vô số phù văn bao trùm. Ti ti ti, anh nợ em một câu yêu thương. Đại xà gào thét, ra sức giãy giụa. Nhưng là, thân thể động tác, lại càng ngày càng chậm. Đây chính là Lăng Vũ Vi nói tới phong ấn chi lực sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động. Lăng Vũ Vi nói thể chất của nàng đặc thù. Có cường đại phong ấn chi lực. Liền mệnh hồn nguyên thạch toái phiến khí tức đều có thể phong ấn. Phối hợp một kiện bí bảo có thể phong ấn chặt huyết thần quả dược hiệu trôi qua. Hẳn là loại này phong ấn chi lực a, quả nhiên phi thường huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại xà ở trọng lực cùng phong ấn song trọng tác dụng dưới, tốc độ trở nên rất chậm. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh đột nhiên xuất thủ. Bàn tay như một cái cấp tốc chuyển động lợi kiếm. Đâm về phía đại xà một con mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Con mắt là đại xà nhược điểm. Cùng lúc đó, Lăng Vũ Vi một đạo mũi tên. Cũng bắn về phía đại xà một cái khác con mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hai người công kích đều đánh trúng. Đại xà cặp mắt trực tiếp vỡ ra. Máu tươi văng khắp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ti ti ti. Đại xà điên cuồng ưỡn ẻo thân thể. Thân thể điên cuồng quật. Lại không có đánh trúng Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá. Bá. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thân hình chớp động. Tiếp tục xuất thủ, từng đạo công kích, không ngừng hướng về đại xà trong hốc mắt công tới. Kinh khủng lực lượng hủy diệt, từ đại xà trong hốc mắt xông đi vào, thẳng phá đại xà thể nội, đưa nó đại não, hoàn toàn hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại xà vùng vẫy một hồi, từ từ bất động, cuối cùng tê liệt trên mặt đất, không có chút khí tức nào. Hô hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người thở dài một hơi. Đầu này đại xà, rất khó đối phó. Lực lượng kinh người, lực phòng ngự càng là cường đại. Còn may là hai người liên thủ, mới bắt lại đầu này đại xà. Độc thân, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Lục Minh có cầu cầu. Nếu để cho cầu cầu xuất thủ, tự nhiên có thể tùy tiện chém giết đầu này đại xà. Nhưng là bây giờ Lục Minh không nghĩ tùy tiện bại lộ cầu cầu thực lực. Hơn nữa, Lục Minh ở không cần thiết thời điểm, cũng không muốn để cầu cầu xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở liệt phong tinh hà bên trong, cầu cầu nuốt cả một cái tinh thần một dạng mỏ kim loại. Năng lượng thực sự quá hùng hậu. Cầu cầu mặc dù tiến hóa đến thần hoàng nhị trọng, cái kia tinh thần cũng không có hoàn toàn luyện hóa. Khoảng thời gian này, Cầu cầu một mực ở yên tĩnh luyện hóa. Nhường hắn xuất thủ, sẽ làm nhiễu đến hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đi qua, đem đại xà thi thể đá vào một bên. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía. Thay Lăng Vũ Vi hộ pháp. Lăng Vũ Vi cũng không có chút nào trì hoãn. Đi tới huyết thần quả thụ phía trước. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái bình ngọc này, chính là Lăng Vũ Vi hao tốn đại tâm tư chế tạo bí bảo. Phối hợp nàng phong ấn chi lực, có thể bảo vệ huyết thần quả dược hiệu không mất. Nếu là không có nàng phong ấn chi lực, riêng là cái này bí thuật, cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi đem bình ngọc đặt ở huyết thần quả thụ bên cạnh. Sau đó trên người tràn ngập kỳ lạ quang huy. Lục Minh giống như nhìn thấy vô số thật nhỏ phù văn ở Lăng Vũ Vi mặt ngoài thân thể hiện lên. Sau đó theo Lăng Vũ Vi bàn tay hướng về huyết thần quả thụ bò đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, huyết thần quả thụ bên trên liền bò đầy thật nhỏ phù văn. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi hai tay tiếp tục kết động ấn quyết, điều khiển càng nhiều phù văn bỏ hướng huyết thần quả thụ. Đặc biệt là huyết thần quả bị trọng điểm chiếu cố. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, dị biến đột phát, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.